Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 10, mật chấp khấu nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một đám người chơi liên hợp lên án, Lý Lạc đành ngây ngô ở một bên, ngồi không ăn bát vàng, chờ mọi người chuẩn bị đủ xe hàng rồi trở về. Chỉ chốc lát, đội xe có 10 chiếc ba gác đã xuất hành tống tiễn ôn thần Lý Lạc đi giao nhiệm vụ 10 xa hàng làm vừa ân hài lòng. Đưa chân 9 vị người chơi, Lý Lạc ở lò mổ thực tập làm đồ phu, học được kỹ năng sinh hoạt đồ tể. Đồ tể, mổ xác thú săn, chia cắt thi thể, thu được thịt, gân cốt, da lông, hàm răng. Lý Lạc vui vẻ tắt bảng thuộc tính, đi ra khỏi lò, dự định hoàn thành nhiệm vụ của Kiều Ân đội trưởng, tiêu diệt 20 con đại nhĩ quái cắt lấy lỗ tai. Đại nhĩ quái thú nhân nhất giai, nô dịch binh, đẳng cấp từ 1-10, ở thời đại thú tộc quật khởi, đại nhĩ quái sinh sôi khắp đại lục. Khi thú tộc bị liên minh trăm tộc đánh lui về hang ổ, đại nhĩ quái nhờ vào sự sinh sản mạnh mẽ như loài chuột ngoan cường sống tới giờ. Lý Lạc mở thông tin cá nhân lên, kim tệ trong hành trang đã vượt qua hàng trăm, 101 kim tệ, nhưng so với con số hắn cần vẫn cách xa. Theo đường cũ, Lý Lạc tới vũ khí điếm Lỗ Mỗ, tiệm vũ khí bây giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh, lão bản Lỗ Mỗ thì hai tay chống cằm nâng đầu, bộ dáng ngủ gục. Lỗ Mỗ lão bản, ta lại ghé thăm a, Lý Lạc đi vào trong điếm, hô lớn. Lỗ Mỗ đáng thương giật mình tỉnh lại, núi vàng, núi bạc trong mộng cũng hóa thành mây khói. Lỗ Mỗ vẻ mặt u oán nhìn Lý Lạc, là ngươi, lại tới mua tên sao? Hệ thống nhật ký, Lỗ Mỗ độ hảo cảm đối với ngươi. 2. Quan hệ coi thường. Lý Lạc sửng sốt, không nghĩ Lỗ Mỗ ấn tượng đối với hắn xấu như vậy. Ngoại trừ song phương là thế lực đối địch, quan hệ được khóa ở trạng thái từ địch, nếu không người chơi lần đầu tiếp xúc với NPC quan hệ được mặc định là bình thường, độ hảo cảm không. Người chơi và NPC giao dịch thì thái độ hảo cảm ảnh hưởng đến điều kiện trao đổi hoặc khi nhận nhiệm vụ của NPC, độ khó khăn, phần thưởng cũng căn cứ vào độ hảo cảm mà tiến hành điều chỉnh. Ké tiệm của hắn vài lần mà không mua cung nên đối với mình có chút oán khí, Lý Lạc có chút buồn cười nói. Lỗ Mỗ lão bản, ta đến mua cung, không chào đón, ta đi nơi khác mua vậy. Lý Lạc nói xong, xoay người muốn đi, dừng lại, không được đi. Nghe vậy, Lỗ Mỗ sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn. Lý Lạc quay đầu nhìn Lỗ Mỗ nghi ngờ, chậm rãi đợi hắn giải thích. Lỗ Mỗ gương mặt tươi cười lấy lòng, Lý Lạc nói. Hoan nghênh đã ghé Lỗ Mỗ điếm, người muốn mua cung ta sẽ bán ra thấp nhất, không cần đi a, tốt, bất quá cung săn một kim ta cũng không thích. Lý Lạc cười hắc hắc, Lỗ Mỗ nhãn tình sáng ngời, vội vàng nói. Người muốn cung gì? Tinh linh cung, mua không nổi cũng kéo không ra. Lý Lạc đầu lay động, bất đắc dĩ nhún vai, nói. Ta muốn mua nghiêu cân cung, nhưng 10 kim tệ quá mắc, Lỗ Mỗ lão bản, cho một cái giá thực đi. Lý Lạc chỉ cây cung nhiều tuổi đặt trên giá. Lỗ Mỗ vội vàng gỡ xuống nghiêu cân cung, giật dây cung, lại buông ra, dây cung. Tăng, một tiếng vang nhỏ, độ đàn hồi 10 phần, hướng Lý Lạc bảo. Ngươi xem, dây cung làm từ gân bò chất lượng, thân mộc cung cứng rắn như thiết, cung tốt như vậy 10 kim tệ cũng không tính là mắc. Lý Lạc im lặng không nói, dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn Lỗ Mỗ. Lỗ Mỗ bị ánh mắt như vậy nhìn vào cũng không khỏi chút chột dạ, mỡ trên mặt run lên, ủ rũ nói. Được rồi, bớt ngươi 3 kim tệ, không thể ít hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta mua, tuy nhiên ngươi phải cho ta biết nơi ở của luyện kim sư và vị trí của nghiệp đoàn thợ mỏ trong trấn. Lý Lạc nói ra điều kiện phụ. Không thành vấn đề, ta sẽ cho ngươi biết. Lỗ Mỗ sắc mặt vui vẻ, gật đầu nói. Hệ thống nhật ký, Lỗ Mỗ độ hảo cảm đối với ngươi 5, quan hệ thân thiết. Lý Lạc mỉm cười, nhận cung Lỗ Mỗ đưa tới và trả cho hắn 7 kim tệ. Lỗ Mỗ thu tiền đem hai địa điểm Lý Lạc hỏi nói rõ. Mặc dù trấn cũng không lớn lắm nhưng dân cư lại gần 1 vạn. 10.000, người, muốn tìm nơi sinh sống của luyện kim sư và tọa lạc của nghiệp đoàn thợ mỏ cũng tốn không ít công sức. Biết được vị trí cần tìm, Lý Lạc ở bản đồ trấn đánh ra hai cái ký hiệu làm dấu, sau đó quan sát thuộc tính của nghiêu cân cung. Nghiêu cân cung, lực công kích 25, 37, tầm bắn, 70 mã, yard, bền độ, 244, cân nặng, 12. Lý đem cung bỏ vào hành trang, sau đó hướng Lỗ Mỗ lão bản mua thêm 200 túi tên, cuối cùng Lỗ Mỗ tràn đầy vui mừng tiễn Lý Lạc rời khỏi tiệm. Đi trên đường cái khố nhĩ tư trấn, Lý Lạc phát hiện người tới lui so với ban đêm ít hơn nữa mỗi người cùng hắn giống nhau bước đi vội vàng hấp tấp, phần lớn người chơi vào ban ngày đều ra ngoài liều mạng sát quái luyện cấp, còn nhóm trở về trấn chủ yếu là bổ sung vật phẩm, giao nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, lập tức chạy ra trấn thăng cấp, ai bảo. Văn minh và chiến tranh, quá mức chân thực, buổi tối bên ngoài dã ngoại tối đến 5 ngón tay cũng nhìn không thấy, nói chi tới đánh quái. Thấy tình trạng này, Lý Lạc thoải mái cười cười, đối với bước kế tiếp của kế hoạch có phần nắm chắc. Lý Lạc đi về cửa bắc của trấn, liền thấy có hơn 100 người tụ tập, có đợi bạn bè, có tìm người tổ đội, có người xin vào đội. Tổ 5 người đã có một thuẫn chiến sĩ, một kiếm sĩ, một mục sư, cần thêm 2 cung tiễn thủ, đủ người liền xuất phát. Một chiến sĩ giơ cự mộc thuẫn la to, có cấp 4 thuẫn chiến sĩ, thêm một mục sư thì xuất phát. Một cung thủ hô to, tuyển áo mộc đạn pháp sư, cung tiễn thủ cũng được, nhanh lên vào đội, còn thiếu một viễn trình. Lý Lạc đem cung trang bị, biểu hiện thân phận của mình, cung Ngưu Cân Hoàn Mỹ vừa xuất hiện, cung thủ ở hiện trường so sánh liền thấp hơn. Vài đội trưởng tiểu đội đang chiêu mộ thành viên hai mắt đều sáng ngời, hướng Lý Lạc phát tới lời mời. Hệ thống nhật ký tiểu đội mộ thần mời ngươi vào đội có đồng ý hay không? Hệ thống nhật ký tiểu đội thương tâm tiễn mời ngươi vào đội có đồng ý hay không? Một đống thông tin về tiểu đội hiện ra trong nhật ký, Lý Lạc nhìn lướt qua, xem xét các thành viên và chức nghiệp một chút, sau đó hắn tham gia một đội có thuẫn sư chiến sĩ và mục sư nữ. Tổ đội đi đánh quái ngoài hoang dã, cần chú ý nhất là đoàn kết, trong đội có mục sư nữ, không khí cũng tốt hơn nhiều, tỷ lệ nội chiến giảm đi không ít. Hoan nghênh ngươi An Đức Lai, mời thêm một cung thủ, chúng ta sẽ xuất phát, ta là đội trưởng mộ thần, hắn là kiếm sĩ phiêu giật như phong, nàng là mục sư đương quả. Thuẫn chiến sĩ chỉ vào một nam một nữ sau lưng giới thiệu. Phiêu giật như phong, đương quả đều nhìn về phía Lý Lạc gật đầu chào hỏi. Lý Lạc hướng ba người gật đầu, mỉm cười, lễ phép hỏi. Mọi người khỏe, ta trước không có luyện cấp, đi kiếm tiền mua cung, hiện tại mới cấp 1, không có vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không thành vấn đề, thăng thêm vài cấp cũng không bằng một cây cung tốt có lực công kích cao, trong trò chơi việc tăng cấp quá mức khó khăn, quái cũng không dễ giết, sớm biết ta đi học ngươi, trước kiếm tiền mua một thanh hảo kiếm. Phiêu giật như phong hâm mộ nhìn cung của Lý Lạc hối hận nói. Không có việc gì, trước cấp 2 lên cấp rất dễ, chúng ta đi giết sơn lang cấp 5, ngươi sẽ rất nhanh lên cấp. Mộ thần cũng thoải mái, Lý Lạc nói. Lý Lạc nhướng mày, ngượng ngùng đáp. Đội trưởng, ta phải giết 20 con địa nhĩ quái để trả nhiệm vụ, có thể hay không giúp một tay? 20 đầu đại nhĩ quái à, rất đơn giản, trên đường đi thuận tiện có thể giải quyết. Mộ thần không thèm để ý chút nào nói. Được cảm tạ, Lý Lạc gật đầu, đứng phía sau mộ thần, đợi mời thêm một thành viên. Tổ 5 người, đã 4 thiếu 1, cần cung thủ tăng điểm tốc độ, đủ người liền đi. Thấy Lý Lạc không còn yêu cầu gì, mộ thần lần thứ 2 hướng đám đông hô to. Rất nhanh, một cung thủ khác tên là Nhất Tiễn Tuyệt Tử, đáp ứng lời mời nhập bọn, đội viên đã đủ, mộ thần nhìn 4 người, nói. Cũng không còn vấn đề gì đi, không có liền lên đường, đi thôi, không thành vấn đề, ok, Lý Lạc đường quả cùng mấy người bọn hắn kêu lên. Tiểu tổ 5 người ly khai khỏi đám đông, hướng cửa bắc khố nhĩ tư trấn đi ra. Cách chương.